Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81: Hư hư thực thực cố nhân đến. Hai tên nam tử tương đối cao lớn, trên người kim giáp, ở trong màn đêm cũng không tối nhạt. Cùng một chút địa vực lưu truyền lục đinh lục giáp có tương cận chỗ, Tần Minh cảm thấy hai người này phi thường không đơn giản. Trong nhục thân ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, cái kia thịnh vượng tinh thần cùng huyết khí đã xuyên giáp mà ra, che không được, hắn chưa bao giờ thấy qua bốn người này. Nếu bàn về làm cho người ta chú ý nhất tự nhiên là vì thủ nữ tử kia, Tần Minh đối với nàng cảm giác đầu tiên chính là xinh đẹp, mới nhìn không gì sánh được kinh diễm, lại nhìn kỹ lúc, tựa hồ hấp dẫn hơn mắt người hết. Lê Thanh Nguyệt đã dừng lại, bình tĩnh đứng tại ven đường. Nàng tóc xanh như suối, tư thái giống như mảnh liễu, giống như nhỏ nhắn mềm mại tú mỹ. Gió thổi tay áo dương ra, tại cái này nồng đậm trong bóng đêm, ngoài trấn nơi này không có hỏa tuyền, có thể nàng lại cho người ta đem cử hà cảm giác, như muốn xua tan sương đêm. Tần Minh không xem thêm, khống chế tử điện thú liền muốn vọt qua. Tên kia tiểu thị nữ há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng là nghĩ đến tiểu thư nhà mình mà nói, không thích hợp nhận nhau. Nàng lại ngậm miệng lại, Tần Minh bén nhạy bắt được nét mặt của nàng. Đêm khuya cũng ngăn cản không được hắn hiện nay ánh mắt. Đồng thời hắn chú ý tới, nữ tử kia giống như đang đánh giá hắn. Tần Minh kinh ngạc, không khỏi lườm nàng một chút. Song phương cách xa nhau rất gần, hắn liền đối phương vật trang sức tóc bên trên hoa văn đều có thể thấy rõ. Nữ tử một bộ màu bạc vũ y, không thi phấn trang điểm, gương mặt đẹp đẽ không thể bắt bẻ, đứng ở nơi đó như trong sáng minh nguyệt phá vỡ mây mù. Tại đêm khuya tối thui phảng phất tại phát sáng, diệu thể trong vắt, thanh nhã tuyệt luân. Tần Minh trước đây không lâu còn bị có thể vụ hóa người phương ngoại tập kích, mà hai năm trước hắn tức thì bị một vị thiếu niên vũ y trọng thương. Suýt chút nữa CSSD, cuối cùng lưu lạc tại mảnh này vùng đất xa xôi. Bởi vậy, hắn đối với người phương ngoại có chút mâu thuẫn. Màu bạc vũ y nữ tử mặc dù được xưng tụng tuyệt diễm, nhưng Tần Minh cũng chỉ là bình tĩnh quét nàng hai mắt. Cứ như vậy xách thú đi xa. Lê Thanh Nguyệt quay đầu, nhìn qua hắn rời đi bóng lưng. Nàng trước đó cảm thấy không nên lại gặp nhau, nhưng lại ở chỗ này chạm mặt. Nàng còn đang suy nghĩ lấy phải chăng muốn mở miệng, nhưng đối phương lại là như thế bình thản, không chút nào dừng lại. Vọt qua, Lê Thanh Nguyệt đại mi cau lại. Nàng không có đeo khăn che mặt, đối phương không có khả năng không nhận ra. Có thể ánh mắt lại là như vậy bình tĩnh, thâm thúy, không có một chút gợn sóng. Nàng cảm thấy ngoài ý muốn, thời gian hơn 2 năm, riêng phần mình biến hóa lớn như vậy sao? Lại sớm thể nghiệm đến cảnh còn người mất. Tên thị nữ kia mở miệng, tiểu thư, người cùng hắn có phải hay không có cái gì? Tại sao ta cảm giác là lạ, ngươi cho là không nên gặp lại? Hắn tựa hồ so ngươi càng bình thản, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt. Nếu không có chúng ta vừa rồi trước nhìn về phía hắn, người kia tựa hồ cũng sẽ không nhìn về phía ngươi. Thật sự là lạnh quá. Tốt tuyệt tình a. Lê Thanh Nguyệt lắc đầu, nói, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Ta cùng hắn đã từng xem như bằng hữu đi, nào có cái gì loạn thất bát tao quan hệ. Thị nữ giật mình, sau đó gật đầu nói, hắn họ thôi, tiểu thư muốn nói, đều là một vòng chính là sao? Chỉ thế thôi, Lê Thanh Nguyệt nói, 2 năm trước phát sinh rất nhiều chuyện, quen thuộc những người kia đều có tương lai riêng. Có trở thành người phương ngoại, có rất sớm đã đi ra sinh lộ mới, có người trở thành nhân vật phong vân, cũng có người dần dần bình thường. Mặc dù vẫn như cũ gia thế bất phàm, nhưng rất nhiều chuyện cũng khác nhau. Ta không biết hắn tại sao phải lại tới đây. vừa rồi người kia thuộc về loại người nào? Thị nữ nhỏ giọng mà cẩn thận mà hỏi thăm. Một người có chút hư ảo. Chúng ta đi thôi. Lê Thanh Nguyệt dẫn đầu hướng về Thanh Tùng Trấn đi đến. Kỳ quái, cảm thấy quen thuộc. Tần Minh ở trên đường suy nghĩ, hắn âm thầm ước định xuống. Vũ y nữ tử như vậy tiêm tú, nếu như không sử dụng người phương ngoại những cái kia không thể dự đoán thủ đoạn. Riêng lấy thể chất mà nói, hắn cảm thấy một quyền có thể đưa nàng nện bay. Hắn lắc đầu, dùng tổn hại trường thương đập tử điện thú, cực tốc đi xa. Ngươi có thể rời đi. Tần Minh nói lời giữ lời. Tại tử điện thú chạy một vòng lớn về sau, dưới mắt khoảng cách song thụ thôn chừng 80 dặm, dự định thả nó rời đi. Tử điện thú kinh hỉ, nó nguyên bản đều làm tốt dự tính xấu nhất, tạm thời chịu nhục, về sau lại muốn tiểu tử này đẹp mắt, không phải dọn dẹp hắn gọi mẹ mẹ không thể. Lúc này thế mà được cho phép rời đi, thật sự là vượt quá dự liệu của nó. Còn không đi, phát cái gì ngốc? Tần Minh một cước đá vào trên cái mông của nó. Tử điện thú kinh sợ, trực tiếp thoát ra ngoài mấy chục mét, quay đầu về sau, duỗi ra một cái móng trước điểm chỉ lấy hắn. Trong miệng phát ra tiếng gầm, không biết đang nói cái gì, kêu to cái gì, không muốn sống đúng hay không? Tần Minh ước lượng lấy tổn hại trường thương, tử điện thú kinh hãi, nhảy lên xa mười mấy mét, tiến vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Tần Minh đạp vào đường về, không có dọc theo đường cũ đi, quấn xa chạy vội, ở trên đường hắn tiến vào rừng rậm, đem một thân áo giáp còn có đao thương cùng cung tiễn toàn bộ chôn sâu, triệt để vứt bỏ. Hắn cảm thấy lấy sau tựa hồ không cần mặc giáp, dung hợp nhiều loại thiên quang kình về sau, bố tại bên ngoài thân, xa so với áo giáp phòng ngự hiệu quả mạnh. Biến dị năm lần lão kim kê đang thi triển phượng hoàng đơn dương cánh lúc, có thể cắt ra hắn tinh lương áo giáp, nhưng lại không cách nào đánh xuyên hắn hộ thể sắc trời. Tần Minh cõng một ngụm dương chi ngọc thiết đao quần áo nhẹ lên đường. Tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều. Hắn đỉnh lấy bông tuyết, im lặng vào thôn. Từ đêm nhẹ đi ra ngoài, đến bây giờ trở về, còn không tính đặc biệt muộn. Tần Minh tâm tình không tệ. Dù sao, đơn thương độc mã đạp bằng kim kê lĩnh, đêm dài bôn tập, lại là đi đường, lại là chém giết, ta lại có chút đói bụng. Hắn đầu tiên là ăn chút dã ngưu lĩnh bầu bí. Sau đó không lâu nóng hôi hổi nồi đồng thịt trâu cũng đã chín. Trong núi lớn, tử điện thú tức giận vô cùng. Ở nơi đó loảng xoảng đụng cây, một chút thô to như thùng nước đại thụ đều bị nó đụng gãy. Một cái cú mèo màu trắng bay tới, khuyên nó bớt giận, không cần thiết nổi giận. Sau đó, nó càng là thấp giọng hỏi, ngài đi gặp sơn chủ sao? Có thể hay không cầm tới âm dương đại dược? Con lợn rừng già kia có vấn đề, ta không có nhận gần liền mau trốn. Tử điện thú nói ra, cú mèo màu trắng nhắc nhở, tại vùng đất này hay là xưng hô nó là sơn chủ đi. Có thể có vấn đề gì? Lợn rừng già bị thay thế đi. Tử điện thú nói ra, cú mèo giật mình, bị ai thay thế? Tử điện thú nói, ta hoài nghi. Rất có thể là năm đó khốc phần đầu kia lông trắng lão thú. Nó không si ết, cũng không có chạy, ngược lại trở thành sơn chủ. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại các phương đều biết, Hắc Bạch Sơn ngày xưa cổ thụ lưu lại rễ cây, thân cây các loại, bị sắc trời tẩm bổ, hóa thành âm dương đại dược. Các phương đều tại tạo áp lực yêu cầu, nhất là người phương ngoại. Đối với loại này ẩn chứa âm dương nhị khí dược thảo nhất nóng mắt. Nhớ thương người nếu như quá nhiều mà nói, ngài còn có thể nắm bắt tới tay sao? Xin mời trưởng bối ra mặt, chính ta không giải quyết được. Tử điện thú bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, nó vừa tức đến phát run, nói, ngươi cho ta đi cẩn thận ti a, một người nam tử. tân sinh 4-5 lần dáng vẻ, bài trừ người địa phương, nghe chút khẩu âm kia liền biết xuất từ thế gia chỗ thành lớn. Nhìn một chút gần nhất có người nào đến Hắc Bạch Sơn vùng đất này chờ hắn rơi xuống trong tay của ta. Không phải đá bể đầu chó của hắn không thể. Từ điện thú bây giờ trở về nhớ tới, còn có chút muốn nguyên địa bạo tạc cảm giác. Sau đó nó liền vội vã chạy tới tắm suối nước nóng. Tựa hồ là muốn tắm rửa đi sỉ nhục. Tần Minh ngày thường nói chính là bản địa thuần chính khẩu âm. Từ khi trong lòng thỉnh thoảng hiện ra những cái kia hình ảnh vỡ nát, các loại mơ hồ tràng cảnh, hắn cũng biết phương xa khẩu âm. Tối nay hắn tự nhiên là làm bộ kẻ ngoại lai. Hắn kiểm kê chiến lợi phẩm lúc, trong lúc vô tình phát hiện trong một quyển sách kẹp lấy một chút trang giấy. Đúng là hai tên đại khấu cùng phương xa Hoàng Kim Đạo bên trong một vị lão tiền bối vãng lai thư. Hoàng Kim Đạo cùng người phương ngoại có cấu kết, cái kia có thể vụ hóa nam tử, thậm chí có thể là phương ngoại chi thú. Tần Minh không có quản nhiều như vậy, dù sao tất cả tuyến đều đoạn tại Kim Kê Lĩnh. Ngày kế tiếp, hắn sáng sớm dậy, cảm giác tinh khí thần thịnh vượng, giải quyết xong giết cường đạo tâm nguyện về sau, hắn cảm thấy cũng nên đi xa. Tiểu Tần, Lưu lão đầu trước kia liền đến đập cửa, nhìn thấy Tần Minh ở nhà về sau, hắn triệt để thở dài một hơi. Xong rồi, Tần Minh chỉ có đơn giản hai chữ. Lưu lão đầu biết hắn đêm qua đi xa, đi làm đại sự, bây giờ nghe đáp lại như vậy, kích động tranh thủ thời gian hít sâu. Không phải vậy hắn rất muốn thống khoái mà giống một cuống họng. Người thật là khó lường. Lưu lão đầu sợ hãi thán phục, Tần Minh 3 lần tân sinh về sau, thế mà liền có thể giết đại khấu, một mình diệt đi Kim Kê Lĩnh. Hắn ở chỗ này giải xong tình huống, hài lòng đi về nhà, mở ra một vò từ tổ tuần sơn nơi đó ôm trở về tới tốt lắm rượu. Sau đó đắc ý uống rượu, hắn biết, không cần 2 ngày. Vùng đất này đoán chừng liền phải xuất hiện sóng gió lớn. Vĩnh Thành a, tới theo giúp ta uống một chén. Lưu lão đầu chào hỏi sát vách Dương Vĩnh Thành. Lưu thúc, ta lập tức muốn trở thành sân khấu, nào có tâm tình uống rượu. Lưu lão đầu cười nói, ngươi không phải còn chưa có đi sao? Hôm nay có rượu hôm nay say, nói không chừng bọn hắn sẽ cải biến chủ ý. Không ép buộc người đi Kim Kê Lĩnh. Dương Vĩnh Thanh thở dài. Trừ phi bọn hắn siết hết sạch. Không phải vậy lấy bọn hắn bá đạo như vậy tính cách làm sao có thể. Tần Minh đang đợi sự kiện bảo phát đi ra. Hiện tại lập tức đi xa. Từ nơi này biến mất mà nói. Riêng lẻ vài người có thể sẽ cảm thấy khác thường. Hắn đang nghiên cứu mới được đến 3 quyển sách. Trong đó 2 quyển hẳn là 2 vị đại khấu viết, để mà dạy bảo Kim Kê Lĩnh tân sinh giả. Hắn căn bản chướng mắt, chỉ có quyển kia trang giấy phát vàng, 10 phần cổ xưa cổ thư để hắn không gì sánh được coi trọng. Hắn ngay tại nghiên cứu, phía trên tân sinh pháp cũng coi như lợi hại, đề cập thiên quang kình tương đối đặc thù, là một loại nhu kình, coi trọng lấy nhu thắng cương. Hơn nữa còn đối ứng một loại tuyệt học Hoàng Nê Trưởng. Tần Minh còn không có tinh nghiên, trước chỉnh thể thô sơ giản lược lật nhìn một lần, vẻn vẹn xem trường pháp danh tự luôn cảm thấy không thế nào lợi hại. Thế nhưng là có đọc thuộc lòng quyển sách này, kể đến sau có lưu bút ký ở phía trên đề cập, hắn luyện thành Hoàng Nê Trưởng về sau đã từng đánh siết ết một tên người phương ngoại. Tần Minh khẽ nói, xem ra người phương ngoại đối với đi những con đường khác người có không gì so sánh nổi cảm giác áp bách. Giết một cái người phương ngoại, để vị cao thủ này kích động như thế, tại chân tàng trên bí bản ghi chép lại chiến tích huy hoàng này. Nói đến, hắn còn không có rời đi mảnh này vùng đất xa xôi, thế mà đã liên tiếp gặp được người phương ngoại. Hắn tự nhiên không thể tránh khỏi nghĩ đến đêm qua gặp phải vũ y nữ tử. tựa hồ thật sự có chút quen mặt. Tần Minh trầm tư, hiện lên trong đầu ra nữ tử kia đẹp đẽ tuyệt luân khuôn mặt. Loại kia thanh nhã khí chất tương đối ít thấy. Hắn càng suy nghĩ càng là cảm thấy giống như đã từng quen biết. Thẳng đến cuối cùng, một chút hình ảnh vỡ nát hiện lên ở trong đầu của hắn. Quả nhiên nhận biết, trách không được, nàng dừng ở ven đường nhìn ta. Ánh mắt hơi khác thường, xác nhận nhận ra ta. Ta là bởi vì đã từng bị trọng thương, quên một chút sự tình, gần nhất mới bắt đầu nhặt lại cựu ức. Nàng đứng ở nơi đó, gặp nhau lại không quen biết nhau. Đây là đang cố ý tránh né cái gì sao? Ngoặc kép chấm than, hết chương.